Tương tư sâu lười minor. Sâu lười minor, góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự bình lặng của buổi sáng sớm trên chiếc giường nhỏ màu tím nhạt. Một cánh tay lười nhác vươn ra tắt đồng hồ báo thức một cái rụp, ây ây ây ây ây ây. Chết, sắp muộn học mất rồi. Tôi vội bay vào phòng tắm làm VSCN rồi chạy vèo xuống nhà Linh Nhi. Con ăn sáng rồi hãy đi học chứ, mẹ tôi nói thôi. Không kịp đâu mẹ ơi, con đến trường luôn đây. Sắp muộn rồi, tôi cầm vội chiếc bánh mì rồi phóng như điên đến trường. Đến cổng trường, tôi vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm phù. May mà không muộn đúng lúc ấy. Tôi nhìn thấy cậu bạn thân của mình Dương Triệt. Cậu ấy cũng đang ở cổng trường. Tôi gỡ cái mũ ra, chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Nhẹ nhàng vuốt vuốt quần áo trên người. Chạy tới chỗ Dương Triệt. Đập bốp vào vai cậu ấy. Ê tôi hét to Linh Nhi. Mày muốn tao hành chết mày không hả? Mày không thể gọi tao một cách nhẹ nhàng hơn à? Con gái con đứa gì mà Dương Triệt vừa xoa vai, vừa đưa tay lên dọa cốc đầu tôi tao không thích đấy. Làm gì được nhau nào? Blè blè tôi vừa bảo vệ cái đầu vừa thè lưỡi nói rồi chạy vụt lên lớp. Cách chương.